Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177 nhận thân. Bella không úp úp mở mở. Ăn ngay nói thật, ta cố vấn một vị luật sư bằng hữu. Chuyện này có điểm phức tạp bởi vì rất nhiều giai đoạn trước công tác đều không có làm. Hiện tại đề cập đến như vậy một cái vấn đề. Nếu là người xa lạ kế thừa, kia khẳng định là lớn nhất nộp thuế ngạch độ. Cũng chính là 50% cái kia cấp bậc. Hiện tại chúng ta yêu cầu chứng minh Heather cùng lão thái thái huyết thống quan hệ. Gần dựa lão thái thái kia một phần chứng minh văn kiện chỉ có thể khẳng định ngươi kế thừa quyền lợi. Mà vô pháp xác định ngươi cùng lão thái thái huyết thống quan hệ. Trực tiếp đi kế thừa di sản. Kia tổn thất liền quá lớn. Hiện giờ bãi ở Heather đồng học trước mặt chính là một cái nan đề. Xem như nước Mỹ bản, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ngươi? Ngươi như thế nào chứng minh chết cái kia là ngươi nãi nãi? Mắt thấy Heather cùng mắc vẫn là thực mơ hồ. Bella dứt khoát nhảy qua vấn đề này. Nói đến trên thực tế khác nhau. Nếu chúng ta có thể chứng minh ngươi là ngươi. Qua đời cái kia lão nhân là ngươi tổ mẫu nói. Thuế di sản trưng thu tiêu chuẩn sẽ hạ thấp. Ta phỏng chừng ít nhất cũng có thể hạ thấp 30% thuế. Heather đại đại trong ánh mắt tất cả đều là mê. Mang, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào làm tài năng chứng minh chính mình là chính mình đâu. Nàng nhìn về phía chính mình bạn trai. Mắc dương miệng, rất giống một cái được lão niên si ngốc chứng người bệnh. Bella lưu ra thời gian cho bọn hắn tự hỏi. Đi đến một bên, duỗi tay click mở chính mình tai nghe. Rút thanh âm ở nàng bên tai vang lên, như thế nào chứng minh chính mình là chính mình. Vấn đề này vô luận ở phương Đông vẫn là phương Tây, đều gần như vô giải. Nàng liền nghĩ tới một cái vu hồi biện pháp, phía trước nàng ủy thác Ruth hỗ trợ cha tìm Heather con. Trên đời thân thuộc, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi hai cái. Trong đó còn có một cái là người quen, Bella một bên nghe một bên gật đầu. Lúc ban đầu là kinh ngạc, theo sau là không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới sự tình lại là như vậy xảo, nàng quải rớt trò chuyện. Đi đến hai người trước mặt, dựng thẳng lên hai ngón tay. Hiện tại có một cái tin tức tốt cùng một cái vấn đề yêu cầu hỏi ngươi. Bằng hữu của ta giúp ngươi tìm được rồi, ngươi vẫn như cũ trên đời thân thuộc. Các ngươi chưa từng có liên hệ quá, nhưng các ngươi hẳn là có huyết thống quan hệ, thật tốt quá. Bọn họ ở địa phương nào? Bọn họ bao lớn số tuổi? Heather biểu tình phức tạp hỏi, Bella không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cần thiết cẩn thận trả lời. Ngươi kỳ thị người da đen sao? Bella bọn họ không có tiến Sawyer gia tộc trang viên. Mà là đường cũ phản hồi Dallas. Hai ngày sau, Heather còn trên đời thân thuộc. Một đông một tây. Phân biệt đi vào Dallas, từ Washington tới rồi vóc dáng cao người da đen chính là Bella người quen. Đương nhiệm Tổng thống James Sawyer, từ Los Angeles tới rồi còn lại là một cái cực cao. Cực tráng, đầu chọc, ngoại hình cực giống đô vật. Nhưng là cười rộ lên thực ánh mặt trời đại hán. Hop, Sawyer, hai vị này cùng cha khác mẹ. Người da đen Tổng thống bên kia cha mẹ đều là người da đen. Hắn là như thế nào cũng bạch không đứng dậy. Hóp, Sawyer bên này mẫu thân là Thái Bình Dương quần đảo Samoa người. Từ ngoại hình thượng xem, hắn không rất giống người da đen. Thực tế cũng có người da đen huyết thống, người da đen tổng thống hiện tại đi theo mang theo một đống lớn hộ vệ, trực tiếp đi vào Bella bọn họ nghỉ ngơi Omni Dallas khách sạn này cả đêm liền phải 1.118 đô la. Là 4 sao cấp khách sạn, ở vào trung tâm thành phố vị trí, hoàn cảnh tuyệt đẹp, cũng tương đối an toàn, ngay cả như vậy, người da đen tổng thống hộ vệ vẫn là đem khách sạn trên dưới mấy tầng đều kiểm tra rồi cái. Biến, tổng thống tiên sinh, Soan tiểu thư, Charlie có khỏe không? Vẫn là bộ dáng cũ, một chúng hộ vệ rời đi sau, Bella cùng người da đen tổng thống giống lão bằng hữu giống nhau nhiệt tình nói chuyện với. Nhau, Heather đại khái đoán được chút cái gì. Lúc này có điểm phỏng đoán. Mắc bên kia liền dư lại khẩn trương, đồ vật giống nhau hóp. Sawyer vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là Heather bạn trai. Thoạt nhìn có điểm gầy yếu. Quay đầu lại ta cho ngươi chế định một cái tập thể hình kế hoạch. Rear map mắc nhìn vị này thân cao tiếp cận 2 mét. Cơ ngực so với chính mình bạn gái còn muốn phát đạt tráng hán lộ ra xấu hổ vô cùng tươi cười, hắn sợ. Chính mình câu nào nói đến không đúng. Đối phương liền bắt lấy cổ hắn. Đem hắn từ cửa sổ ném văng ra, Bella không quản bọn họ nói chuyện phiếm. Mà là cùng người da đen tổng thống nói lên Heather sự, Sawyer dòng họ này cũng không thường thấy. Tổng thống tiên sinh, ta tra quá trên mạng những cái đó tư liệu. Người phụ thân ở Texas sinh hoạt quá kỳ thật người da đen tổng thống cùng Heather huyết thống. Không tính xa, nhưng cũng không tính gần, bọn họ có cộng đồng tăng tổ phụ. Người da đen tổng thống phụ thân là cái tư sinh tử. Là hắn tằng tổ phụ cùng một cái người da đen hầu gái sinh hạ tới hài tử. Người da đen tư sinh tử căn bản vô pháp ở người da trắng chiếm cứ chủ đạo địa vị Texas sinh tồn. Bọn họ này một chi liền rời đi Texas theo sau người da đen tư sinh tử quyết chí tự cường. Kiếm lời chút tiền, lại đem nhi tử bồi dưỡng thành nhân. Đọc pháp luật, đương luật sư, tranh cử nghị viên. Mãi cho đến hiện tại nhập chủ Nhà Trắng, mà lưu tại Texas Sawyer gia tộc tắc bị kẻ thù diệt môn. Toàn bộ gia tộc trực hệ liền thừa một cái lão thái thái cùng lúc ấy vẫn là trẻ con Heather may mắn. Còn tồn tại xuống dưới, Bella cũng không biết người da đen tổng thống hay không sẽ nhận hạ Heather. Cái này chất nữ, nguyên bản lo lắng đối phương giả ngu. Hiện tại người da đen tổng thống không nói hai lời trực tiếp đi vào Dallas. Có lẽ có làm tú thành phần, có lẽ có chính hắn chính trị mục đích, nhưng kết quả này đã phi thường hảo, hai tử, mấy năm nay vất vả ngươi. Người da đen tổng thống giang hai tay cánh tay, Heather mặt mang kích động. Hai người nặng nề mà ôm nhau, kỳ thị người da đen. Nói giỡn, cái này tiện nghi đại gia nếu là cái bên đường nhặt rác rưởi người da đen, kia khẳng định sẽ bị kỳ thị. Nhưng hôm nay hắn là nước Mỹ tổng thống, vẫn là đương nhiệm tổng thống. Tuy rằng bởi vì Nhà Trắng sự kiện làm hắn dân ý duy trì suất giảm xuống không ít. Nhưng hiện giờ còn có thể ngồi ở Nhà Trắng chính là thắng lợi. Kỳ thị ai, cũng sẽ không kỳ thị hắn a. Heather biết Bella thích nghe người khác khen nàng, liền biến đổi đa dạng nói tốt. Từ điểm đó thượng nói Heather không phải ngốc tử. Ai đối chính mình hữu dụng, ai đối chính mình vô dụng, nàng phân rõ sở đâu, trước mắt cái này tiện nghi đại gia chính là nàng cường viện. Hắc là đen điểm, nhưng quyền lợi đại A. Sao có thể kỳ thị, ôm đùi còn không kịp đâu, lúc này đừng nói là người da đen. Chính là ngoại tinh nhân nàng đều nhận, người da đen đại gia cùng đại chất nữ tương nhận thực cảm. Động, Bella đứng ở một bên vỗ tay, Hop cũng ở vỗ tay. Đến nỗi Rear Map Mark, lúc này đã hoàn toàn choáng váng, ta bạn gái là tổng thống chất nữ. Nàng còn sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Hắn trong lòng hiện ra rất nhiều ý tưởng, Heather đại gia là người da đen tổng thống James. Sawyer, như vậy đô vật giống nhau hóp. Sawyer chính là nhị đại gia, một trận hàn huyên. Bella bắt đầu giảng thuật hiện giờ Heather khốn cục, tưởng kế thừa dòng họ. Nhưng là không có tiền kế thừa bất động sản. Không có tiền kế thừa bất động sản. Liền không có biện pháp đi kế thừa dòng họ. Người da đen tổng thống gật gật đầu. Vấn đề này xác thật không dễ làm. Kỳ thật tưởng bạch phiêu di sản cũng không khó khăn. Bất quá hiện tại rất nhiều thủ tục đều là thiếu hụt trạng thái. Cái kia lão thái thái còn đã chết. Di chúc cũng tiến hành quá công chứng. Tưởng đem hết thảy đều lật qua tới. Thật sự là có khó khăn. Hết chương.